Tả nương Tử Diêm Linh, chương 62, nhiều năm sau, nhiều năm trước, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong gia phả Lý gia, dưới tên Lý Bá Trọng có ghi hai con trai và hai con gái. Trong đó một con gái tên là Lý Lạc, chỉ ghi một cái tên, năm sinh năm mất không rõ, người trong tộc Lý gia cũng chưa từng thấy cô gái này. Hậu thế cuối cùng cũng không thể khảo chứng được. Lễ Thượng Nguyên năm đó, 3 vạn đại quân của Lý Bá Trọng công vào đô thành Đông Chu. Diệt Chu Hầu, xây dựng phủ mới ở đất Chu, bổ nhiệm quan viên mới, tiếp nhận mấy vạn quân đội của Đông Chu. Sau trận chiến này, Hán Bắc vinh quang lên ngôi bá chủ Nhạc Đông. Thế lực của Lý Bá Trọng từ đó mà nổi lên. Cũng chính trong năm này, gia đình 4 người ở dốc ngượng nghỉ chân lần đầu tiên được đoàn tụ. Lý Lạc vừa tròn 3 tuổi, cô bé không biết cha và ca ca mình là những nhân vật như thế nào. Chỉ biết một người đến sau Tết, một người đến khi tuyết rơi, người đến sau Tết gọi là ca ca, người đến khi tuyết rơi gọi là cha. Ca ca sẽ quỳ lạy mẹ, còn cha thì ngủ trên giường của mẹ. Cô bé biết chỉ có thế thôi. Nàng đã gặp Lục Sĩ Nguyên sao? Lý Bá Trọng dựa vào một góc bàn dài, trên tay cầm một tấm bản đồ cũ kỹ màu đất, vừa nhìn vừa hỏi, lúc hắn đưa A Bang đến, có gặp mặt một lần ở ngoài núi. Bạch Khanh vừa trả lời, vừa tháo tấm vải lụa ra khỏi khung thêu gấp lại bỏ vào hòm gỗ. Đây là đồ hồi môn làm cho Mẫn Mẫn, sang năm con bé sẽ xuất giá rồi. Hắn thích nàng, biết không? Giọng hắn rất bình thản, mắt cũng không nhìn Bạch Khanh, trông như đang trò chuyện tùy ý. Bạch Khanh nhìn hắn một cái, một tiếng, nói không biết thì quá giả tạo. Chuyện này, trực giác của phụ nữ thường là 100%, đến giờ hắn vẫn chưa lấy vợ, lần này hắn lại ngẩng đầu nhìn nàng. Bạch Khanh khẽ cười, thì sao, ta nên cảm thấy áy náy vì điều đó sao? Hay khuyên hắn lấy vợ sinh con? Người đó chưa lấy vợ chưa chắc là vì nàng. Dù có là vì nàng, nàng cũng không cần áy náy. Nàng chưa từng quyến rũ hắn, cũng chưa từng cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Ngay cả nói chuyện cũng chưa nói được mấy câu. Đã như vậy, tại sao nàng lại phải áy náy vì một người tự mình chìm đắm? Lý Bá Trọng cười, ích kỷ. Bạch Khanh cũng cười. Nụ cười khiến Lý Bá Trọng trừng mắt nhìn, nàng biết hắn đã chú ý đến Lục Sĩ Nguyên từ lâu. Vẫn luôn không nói gì là vì hắn quá tự tin, còn bây giờ đột nhiên nhắc đến, có lẽ là sự tự tin không đủ. Chàng đang cảm thấy có lỗi sao? Áy náy vì hắn lâu năm không ở bên cạnh nàng. Lý Bá Trọng nhìn bản đồ không nói gì, dường như rất nhập tâm, hắn quả thật đang cảm thấy áy náy. Bạch Khanh nghiêng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, quay đầu gọi hắn, ra ngoài đi dạo một chút nhé. Họ đã lâu không gặp nhau rồi. Thời trẻ, không vướng bận con cái, còn có thể dùng lửa tình mà giải quyết sự xa lạ do chia cách lâu ngày gây ra. Bây giờ đã có con lại bước vào tuổi tứ tuần, nước sôi thành nước ấm. Cách giải quyết sự xa lạ cần thay đổi một chút. Nắm chặt ngón tay hắn đi dưới rừng cây dưới ánh trăng, không khỏi khiến nàng nhớ đến đêm năm xưa. Lần đầu tiên hắn hôn nàng cũng là ánh trăng như vậy, chỉ là không khí không hài hòa như bây giờ. Hắn cõng nàng bị trẹo chân đi dưới ánh trăng. Nàng rất hận hắn vì hắn đã bắt Bạch Chí Viễn. Lúc đó nàng chưa từng nghĩ sẽ ở bên hắn lâu dài. Không ngờ nhiều năm sau, hôm nay lại có đủ cả con trai lẫn con gái. Tại sao đột nhiên nhắc đến Lục Sĩ Nguyên? Nàng hỏi hắn, nghĩ đến rồi hỏi thôi. Chàng từ lúc nào lại rảnh rỗi thế? Bận rộn khắp nơi, còn có thời gian nghĩ đến những chuyện này sao? Ta cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi. Bạch Khanh cười, gật đầu, không hỏi thêm. Người đàn ông này hình như đang vướng mắc điều gì đó. Chưa nghĩ thông hắn sẽ không nói, hỏi cũng bằng không. Trên một chiếc cầu vòm nhỏ, hắn dừng bước, Ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước, lấp lánh phản chiếu lên vạt áo hai người. Gợn sóng lăn tăn, ta già rồi. Bạch Khanh ngước nhìn khuôn mặt hắn được ánh sáng dòng suối chiếu sáng. Không biết nên đáp lời gì, nàng thì vẫn trẻ trung như vậy. Đây là ghen tị sao? Bạch Khanh bật cười, là ghen tị, hắn đã ngoài tứ tuần, chinh chiến quanh năm, thậm chí còn bạc tóc sớm. Còn nàng thì vẫn là Bạch Khanh của ngày xưa. Chẳng ghen tị vì ta chẳng làm được gì sao? Cuộc đời nàng đã đi qua nửa chặng đường nhưng vẫn là con người đó. Còn hắn đã biến Hán Bắc yếu ớt thành bá chủ Nhạc Đông. Nói cho cùng, hắn đáng lẽ phải cười chê nàng mới đúng. Ta cũng chẳng làm được gì cả. Hán Bắc rốt cuộc cũng chỉ là bá chủ Nhạc Đông. Cách bá chủ Trung Nguyên còn quá xa. Mục tiêu của hắn xa vời. Đáng tiếc thời gian trôi quá nhanh. Không kịp rồi. Chẳng phải nói chàng ít nhất còn 30 năm sao? Bây giờ tính, còn 20 năm, 20 năm không đủ sao? Không đủ, thật sự muốn sống lại một lần nữa. Hắn ôm eo nàng, Khanh Nhi à, ta có lỗi với nàng. Hắn nhất định cả đời sẽ như vậy. Đông chinh Tây chiến, chàng có lỗi đâu chỉ một mình ta. Sống lại một lần nữa, chàng có thể thay đổi được sao? Nàng nhìn mặt trăng cười, sống lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ đi trên con đường này, sẽ không thay đổi, cứ coi như kiếp này, ta không may mắn rồi, gặp hắn là nàng tự chuốc lấy, không trách ai được, kiếp này không may mắn còn là chuyện nhỏ, cẩn thận còn phải kéo theo cả kiếp sau nữa. Hắn buông tay khỏi eo nàng, nắm lấy tay nàng tiếp tục đi về phía trước, đi đến đoạn đá gãy. Nhìn thẳng ra, trời đất mênh mông, biển mây xa vời, núi sông lấp lánh, cả thành như bàn cờ. Một bức tranh sơn hà tươi đẹp, sơn hà như tư sơn hà. Hắn thở dài, đợi hai người quay về phòng. Con gái Lạc Lạc không biết từ khi nào đã ngủ trên giường của họ. Cha ơi, con bé bị dâu của cha chọc tỉnh, khẽ nheo mắt gọi một tiếng. Hắn xưa nay rất thương con, đặc biệt là đứa con gái út này. Đừng chọc nó nữa, chọc tỉnh rồi lại làm ầm ĩ đến nửa đêm mới ngủ. Bạch Khanh đắp chăn cho con gái. Lý Bá Trọc luyến tiếc đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn dài ngoài bình phong. Sau khi dỗ con gái ngủ yên, Bạch Khanh bước ra ngoài bình phong, lấy từ trong chiếc hộp gỗ đào ra một lọ sứ màu nâu. Đây là thuốc chữa thương cho hắn. Bên Đông Lập hàng năm đều đặn gửi đến. Hắn quanh năm chinh chiến, bị thương là chuyện khó tránh khỏi. Hơn nữa năm đó còn làm bia đỡ đạn cho thiên tử. Lần đó bị thương rất nặng cũng để lại một số di chứng nhỏ. Thỉnh thoảng vết thương cũ lại tái phát. Nàng sưởi ấm bàn tay trên lò sưởi rồi thoa dầu thuốc lên, xoa bóp trên lưng trần của hắn. Mẫn Mẫn đã tìm được nhà chồng chưa? Lý Bá Trọng hiếm khi hỏi những chuyện gia đình lặt vặt như thế này. Bình thường hắn thậm chí rất ít khi nói chuyện với Mẫn Mẫn, đồng tẩu và những người khác. Tìm rồi, là con trai của một thương gia trong thành Thanh Hợp. Người không tệ, cha mẹ cũng coi như thật thà. Quạt phết sẽ tổ chức hỷ sự. Sao lại tìm một con trai nhà buôn bán? Đồng tẩu nói muốn môn đăng hộ đối, như vậy Mẫn Mẫn mới có thể sống yên ổn. Nếu vậy, một thời gian nữa nàng đưa Mẫn Mẫn về đây đi, đừng để con bé ở Thanh Hợp nữa. Sao vậy? Hắc đạo cần nói với ta hai lần, nói thích Mẫn Mẫn. Đạo cần, nàng đã gặp hắn một lần ở kinh thành, là thuộc hạ của hắn. Sao hắn lại quen biết Mẫn Mẫn? Lần trước đưa A Bang về Tây Bình đi qua Thanh Hợp, nhìn thấy một lần liền không rời mắt được nữa. Nhưng Mẫn Mẫn đã định hôn rồi, hắn còn dám cướp dâu sao? Thằng nhóc đó thuộc loại thổ phỉ, chuyện gì cũng dám làm. Một thời gian nữa lại đóng quân ở phía Đông Nam, cách Thanh Hợp quá gần. Nàng vẫn nên đưa con bé về đây cho an toàn. Chàng nói với hắn không được sao? Hắn còn dám không nghe lời chàng sao? Lý Bá Trọng cười, đàn ông một khi gặp phụ nữ mình thích, đầu óc đều hóa thành hồ đồ, có thể quản được hắn tắm máu xa trường, không quản được hắn không chạy đến giường phụ nữ. Lời hắn nói quả thật rất đúng, đồng tàu chỉ đưa Mẫn Mẫn về muộn một chút, trước tên Mẫn Mẫn đã thêm một họ. Hắc, ngày thứ hai Lý Bá Trọc đến dốc ngựa nghỉ chân, vừa vặn là ngày Lý Bang Ngũ khởi hành về kinh thành. Dưới gốc cây lựu bên đường núi, gia đình bốn người dừng chân. Ca ca, huynh lại đi săn à? Lý Lạc kéo tay áo Lý Bang Ngũ hỏi. Lý Bang Ngũ đã nói với con bé, nó sẽ đi săn, đợi săn xong sang năm mới về. Lý Bang Ngũ lại cao thêm rồi, đã thành một thiếu niên tuấn tú. Hắn cúi người ôm muội muội, đợi ta về mang về cho muội thật nhiều thỏ trắng nhé. Lý Lạc khúc khích cười. Lý Bang Ngũ liếc nhìn mẹ, tiện tay đưa muội muội cho cha. Hắn vén áo bào lên, quỳ xuống đường núi. Mẫu thân, con đi đây. Mỗi lần nghe câu này của nó, trong lòng Bạch Khanh luôn rất chua xót. Đi đi, nhớ ăn cơm đúng giờ nhé. Lý Bang Ngũ lại từ biệt cha, sau đó lên ngựa xuống núi, nhìn bóng lưng ca ca biến mất trong biển rừng. Lý Lạc hỏi cha, cha ơi, huynh ấy đi săn đến khi nào mới về ạ? Lý Bá Trọng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, không trả lời. Đáp án này mãi đến nhiều năm sau nữa, Lý Lạc mới tự mình tổng kết ra, cha và ca ca nàng quả thật đều là những người thợ săn, dùng gần như toàn bộ thời gian trong đời để săn lùng. Còn mẹ nàng cũng dùng toàn bộ thời gian trong đời để chờ đợi người đàn ông và con trai của mình. Nàng không biết ai ngốc, ai vĩ đại, nhưng nàng biết họ đều rất yêu mình, bởi vì họ đã cho nàng một sự tự do vượt qua thời đại này. Họ đã đặt những lý tưởng đẹp đẽ nhất về cuộc đời lên người nàng. Nàng thật may mắn biết bao. Cách chương.